Chương 130, ạt lỏng khẩn cầu. Cái gì các ngươi gặp Vương Hạ Thất Võ Hải cái này khiến, nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bao quát cả Hạ cùng Nam Y. Tân thế giới đây chính là toàn bộ Hải Dương thế giới kinh khủng nhất chỗ. Hầu như toàn bộ thực lực cường đại nhất hải tặc, toàn bộ đều tụ tập với mới thế giới. Bên ngoài trung vị với đỉnh điểm, đương nhiên chính là Tứ Hoàng cùng Bảy Vũ Hải. Hai phe này thế lực, đều cực kỳ khổng lồ, phân dưa toàn bộ tân thế giới địa bàn. Cái này nhưng đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nho nhỏ Đông Hải, đương nhiên đối với những người này, là cực kỳ hướng tới. Cũng khó trách những người này nghe được Vương Hạ Thất Võ Hải thời điểm, sẽ khiếp sợ như vậy. Ngay cả sản gì cũng có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. 5.000 nhân đoàn hải tặc, dĩ nhiên vẹn vẹn cơ một đao, để bọn họ tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả cờ IS đi tới nhà hàng nổi trên biển thời điểm, đều đã đói bụng đến phải thoi thoát. Đến cùng thực lực phải có cường đại cỡ nào, mới có thể đạt được trình độ như vậy sản gì lại không kiểm hãm được nhìn thoáng qua bên cạnh Nạ Ả Kỳ. Nạ Ả Kỳ vẫn như cũ diện vô biểu tình, đôi mắt dường như vạn năm không đổi cổ thủy một dạng. Dường như những nhân vật này, ở người này ở trong mắt, căn bản lại không tồn tại giống nhau. Điều này làm cho sản gì trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Trước mắt người này rốt cuộc là người nào, thực lực của hắn cùng Thất Vũ Hải so với, đến cùng ai mạnh ai yếu không sai, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta thuyền trưởng mới có thể nghèo túng tới mức này. Đói bụng đến phải hấp hối, cho nên ta mới có dẫn hắn đi tới nhà hàng nổi trên biển. Át lòng phi thường xấu hổ nói rằng, hắn trong lòng cũng rất hối hận. Nếu không phải mình tự chủ trương, hoặc hứa hải bên trên nhà hàng cũng sẽ không bị phá hư đến loại trình độ này. Người đã đi qua tân thế giới. Tại sao còn muốn gia nhập vào ta đoàn hải tặc? Nạ Ả Kỳ tiếp tục hỏi. Hắn muốn lộng tinh tường ạt lòng mục đích thực sự là cái gì? Chỉ là muốn nhìn một chút tân thế giới lời nói, như vậy mục đích của hắn đã sớm đã đạt đến. Căn bản cũng không có cần phải lại gia nhập một cái khác đoàn hải tặc. Trừ phi hắn còn có cái gì mục đích không thể cho người biết tiên sinh, ta là theo thuyền trưởng cùng nhau tiến nhập tân thế giới. Nhưng là với ta mà nói, như vậy thời gian ngắn ngủi, cùng chưa tiến vào không có gì khác nhau. Nói một câu mạo phạm nói. Thuy hệ nở chứa nở dê của ta tuy là chết, ta có thể vẫn như cũ hy vọng có thể hoàn thành giấc mộng của hắn, ở tân thế giới trở thành một fan. Nhưng ta biết, thực lực của ta con nở thì ưu rất nhiều, ta thực sự cực kỳ hy vọng có thể theo ngươi, xin nhờ. Sau khi nói xong, ạt lỏng ở một lần cái chán đụng, sâu đầm khẩn cầu. Đây là một cái phi thường trang trọng khẩn cầu. Trừ phi gặp phải sinh tử đại sự, nếu không ở hải tặc thế giới thì sẽ không có người dùng phương thức tới khẩn cầu người khác. Điều này nói rõ ạt lòng là chân tâm thật ý, muốn gia nhập vào Nạ Ả Kỳ đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, quá cảm động, ngươi để hắn gia nhập vào chúng ta à, ô ô ở một bên cả Hạ, thấy như vậy một màn, cảm động đều khóc ròng ròng. Người này, mặc dù là một quỷ nịnh bợ, nhưng là tâm địa cũng rất thiện lương. Chứng kiến người như vậy vận mệnh bi thảm, trong lòng không khỏi cũng phi thường khổ sở. Thuyền của hắn trưởng ghê tởm như vậy, vì tư lợi. Cho tới bây giờ, ạt lòng lại như cũ muốn hoàn thành hắn thuyền trưởng mộng tưởng. Người như vậy, thật sự là quá vĩ đại. Nạ Mỉ cũng có chút viền mắt ướt át, lôi kéo Nạ Ả Kỳ cánh tay, có chút làm nũng một dạng nói rằng, thuyền trưởng, ngươi để hắn gia nhập vào chúng ta a, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, phía trước ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Cả Hạ cùng Nạ Mỉ hai người một bên, không ngừng ở Nạ Ả Kỳ bên thai khuyên bảo. Nạ Ả Kỳ cũng là có chút hết trôi nói rồi. Nếu như lại không đáp ứng, không phải chính là một cái động vật máu lạnh rồi sao, rơi vào đường cùng. Nạ Ả Kỳ thở dài nói rằng, nếu như vậy, ta đây liền tạm thời bằng lòng ngươi đi. Hảo A Cả Hạ cùng Nạ Mỉ hai người lẫn nhau vỗ tay hoan nghênh, cao hứng đều muốn nhảy cẩn lên. Át lòng càng là cảm động đến khóc ròng ròng, không ngừng đối với Cả Hạ cùng Nạ Mỉ biểu thị cảm tạ. Nhà hàng nổi trên biển những người đó, chứng kiến như vậy kết cục tốt đẹp, trong lòng đương nhiên cũng là thật cao hứng. Mọi người cùng nhau chúc mừng, nhà hàng nổi trên biển lại khôi phục những ngày qua hài lòng. Duy độc chỉ có Sanji, trong lòng tuyệt không thoải mái. Thực lực của hắn thật sự là quá yếu. Nếu là lấy như vậy cha nở dê tha y tiến nhập tân thế giới lời nói, phỏng chừng trong vòng một ngày cũng sẽ bị người giết chết. Liên một cái từ tân thế giới chạy trối chết người đều đánh không lại, làm sao nói chuyện gì đi trước tân thế giới mộng tưởng hắn lúc đầu muốn đến khi chân đo dẹp về hưu sau đó, kinh doanh tốt nhà hàng nổi trên biển, sau đó sẽ đi tân thế giới. Nhưng bây giờ phát hiện, chính mình cách tân thế giới khoảng cách, không chỉ có chỉ là một nhà hàng nổi trên biển. 13 được rồi. Mọi người như là đã mỗi người có quy túc, chúng ta đây liền chúc mừng một chút đi, chân đo dẹp đi ra, tuyên bố, hôm nay ta mời khách, mọi người không say không về, hải tặc thế giới vốn chính là một cái tự do thế giới. Có cái gì chuyện vui, tất cả mọi người sẽ ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, tổ chức tiệc rượu. Người nào cũng không biết ngày mai cùng tử vong, người sẽ tới trước tới. ở số phận như vậy an bài phía dưới, mỗi người đều hy vọng vui sướng quá tốt mỗi một ngày. Chân đo dẹp chậm rãi đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt, khom lưng nói rằng, tiên sinh, thực sự cảm tạ ngươi. Nếu như không có lời của ngươi, chúng ta nhà hàng nổi trên biển phòng trừng liền không tồn tại. Không cần như vậy. Ta cũng chẳng qua là tiện tay sự tình mà thôi. Nạ Ạ Kỳ phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói rằng, nếu không phải mình ở nơi này ăn, hắn cũng căn bản không nguyện ý quản việc này. Như vậy đi, hôm nay tô y mù ổ nờ, ta sẽ tự mình làm một lần phong phú vãn bữa ăn, hướng ngài biểu thị cảm tạ. Chân đo dẹp kiên trì nói. Nạ Ạ Kỳ biết, nếu như mình cự tuyệt nữa, phỏng chừng cái này cố chấp lão đầu, sẽ vẫn muốn biện pháp bồi thường chính mình. Vì vậy hắn điểm gật đầu nói rằng, được rồi đã có mỹ thực, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, đoàn người lại trở về nhà hàng nổi trên biển. Ạt lỏng cũng theo sát Nạ Ạ Kỳ phía sau, lần nữa gia nhập một cái đoàn hải tặc. Từ hôm nay bắt đầu, hắn lại phải biến đổi thành một cái mới người, một cái đối với Nạ Ạ Kỳ trung thành và tận tâm, đến chết cũng không đổi thủ hạ. Màn đêm buông xuống. Nhà hàng nổi trên biển bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng ăn bọn tiểu nhị còn có Nạ Ạ Kỳ thuyền viên, mọi người cùng một chỗ thống thống khoái khoái uống rượu nói chuyện thiếm. Nạ Mì mấy người cũng đều là vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn phi thường hài lòng. Sạn gì trải qua chuyện lúc trước, mặc dù có chút thâm thụ đả kích, hãy nhìn đến Nạ Mì khuôn mặt tươi cười về sau liền đem tất cả đều quên hết. Hắn không ngừng cho Nạ Mì pha rượu, nấu ăn, còn có các loại đồ ngọt. Có thể làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Nạ Mì đem tất cả mọi thứ, đều ngay đầu tiên lấy được Nạ Ạ Kỳ trước mặt, để hắn thưởng thức. Điều này làm cho Sạn gì tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng là mỗi lần Nạ Mì dùng cái loại này ánh mắt vô tội nhìn hắn thời điểm, Sạn gì trong lòng phẫn nộ lại lập tức tiêu tan thành mây khói, hấp ta hấp tấp lại một lần nữa tiến nhập chủ phòng, cho Nạ Mì đi làm mới mì thức cửa.